Chương 1843, Hai đại thú tộc âm mưu. Long tích dãy núi. Một chỗ đại thụ che trời san sắt trong rừng rậm. Phương Thần bốn người, sóng vai đứng thẳng, nhìn khắp bốn phía. Quả nhiên không cách nào thôi động thiên thần lực. Phương Thần nhếch miệng cười nói, vừa mới lúc tiến vào, hắn làm thật nhiều lần nếm thử, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Long tích dãy núi phi thường kỳ lạ, quy tắc của nơi này, mười phần hỗn loạn. Chỉ cần đi vào nơi này, thiên thần lực liền sẽ bị giam cầm. Thiên thần lực giam cầm, thần thuật tiểu không cách nào thi triển. Chúng ta bốn người không muốn tách ra, cùng một chỗ hành động. Phượng Tú Nhi nói, ừm, một tháng thời gian, chỉ cần kiên trì nổi là đủ. Phượng Nên lo im một nhóm bốn người, nhanh chóng tiến lên. Một lát sau, bốn người nghe được gầm lên giận dữ thanh âm. Ngay sau đó, một đầu thiên hỏa ngưu ra trước mặt của bọn hắn. Đây là thiên thần cảnh cấp bậc thiên hỏa ngưu. Phượng Tú Nhi hơi há ra miệng nhỏ, có chút bất đắc dĩ. Vừa mới vào đây, tự gặp thiên hỏa ngưu. Giống thiên hỏa ngưu nhìn thấy Phương Thần bốn người, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn tức vọt thẳng đi qua. Giết! Phương Thần xuất thủ trước, không cách nào vận dụng thiên thần lực, vậy cũng chỉ có thể dùng man lực. Phanh Phương Thần vận chuyển lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay, sau đó bỗng nhiên một quyền đập vào thiên hỏa ngưu trên đầu. Giang giác thiên hỏa đầu trâu bên trên sừng, bị Phương Thần đập xuất hiện khe hở. Mà Phương Thần thân thể, cũng là bị thiên hỏa ngưu bước lui. Lực lượng thật mạnh. Phượng Tú Nhi liễu lưới, Phương Thần thực lực quá mạnh. Thiên thần bên trong gần như vô địch. Cùng tiến lên. Lúc này, Phượng Nghê mới phản ứng được, nhao nhao phát lực, công kích thiên hỏa ngưu. Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi lực lượng chỉ có thể coi là bình thường. Phương Thần lực lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Hán hoàn mỹ kiếm thể tại thời khắc này, cho thấy ưu thế tuyệt đối. Ngược lại là tinh nguyệt lực lượng, ngoài hai nữ dự kiến. Nguyệt Nhi huyền âm phượng thể, có thể trong nháy mắt buộc phát ra gấp trăm lần dao động lực lượng đến, coi là thật lợi hại. Phương Thần âm thầm nói. Một lát sau, bốn người tương thiên hỏa ngưu giải quyết. Đi mau. Cùng thiên hỏa ngưu chiến đấu, tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác thần thú. Nếu là xuất hiện thần thú quần, vậy thì phiền toái. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian đi qua. Trong lúc đó, bọn hắn gặp ma cầm tộc một vị thiên thần, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, đem bắt giết. Sau đó thời gian, liền rốt cuộc không có gặp được bất luận cái gì thiên thần. Long tích dãy núi một nhóm bốn người ngồi chung một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi, Phương Thần trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này. Các ngươi biết rõ Long tích dãy núi lai lịch sao? Phương Thần nhiều hứng thú mà hỏi. Long tích dãy núi tồn tại thuế nguyện, phi thường xa xưa. Nghe nói tại cái này một vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu tiểu tồn tại, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nguyên quán bên trong tựa hồ có quan hệ với long sống lưng dãy núi ghi chép. Phượng Tú Nhi no y ta nhớ được nguyên quán bên trong đã từng nói, long tích trong dãy núi, từng có qua chân long vết tích. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nào đó một vị lao tổ, liền là tại long tích trong dãy núi, mượn nhờ chân long khí tức, cuối cùng vượt qua cửa ải cuối cùng, trở thành thần đế cảnh tồn tại. Phượng Nghê khe nói, mà lại, vị lao tổ kia trở thành thần đế sau đó không lâu, lân cận hồ vô địch. Đó cũng là cái này một vũ trụ kỷ nguyên, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thời điểm huy hoàng nhất. Chân long vết tích ngay vậy, Phương Thần đôi mắt lấp lóe. Chính mình từng tại thập vạn đại sơn thánh long sơn mạch bên trong chân long bảo tàng bên trong, đạt được chân long hủy hệ tờ gì cờ hở. Một mực đều không có luyện hóa, mà nghe nói cái này long tích dãy núi cùng chân long có quan hệ, cũng là ẩn ẩn có chút tâm động. Các ngươi nguyên quán bên trong, đối long tích dãy núi còn có cái gì giới thiệu? Phương Thần truy vấn. Phượng Tú Nhi cùng Phượng Nghê lắc đầu, bọn hắn cũng là trong lúc vô tình nghe tộc trưởng nói, ghi chép long tích dãy núi nguyên quán, các nàng còn không có tư cách quan sát. Ta nhớ được tộc trưởng đã từng trong lúc vô tình nói qua một câu nói như vậy. Phượng Nghê đột nhiên nhớ tới trước kia một ít chuyện, một ngày kia long trùng tiêu, kim quang vô địch khắp nơi đông nam. Đây là ý gì? Phương Thần nhíu mày. Vắt hết óc suy tư. Một ngày kia long trùng tiêu, kim quang vô địch khắp nơi đông nam. Tinh Nguyệt nói khẽ, chẳng lẽ ý tứ của những lời này là, chân long lưu lại truyền thừa, tại long tích dãy núi đông nam khu vực Phương Thần đằng thoang cái đứng dậy, vội vàng hỏi, các người đối long tích dãy núi hiểu rõ không? Phượng Tú Nhi gật đầu nói, mặc dù chúng ta chưa có tới, nhưng trong tộc có địa đồ. Dứt lời, Phượng Tú Nhi đem địa đồ lấy ra, đưa cho Phương Thần. Cái sau tiếp nhận địa đồ. Mở ra xem, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đông nam trên khu vực. Mà ở trong đó, vừa lúc có một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ là có ý gì? Phương thần hỏi. Tộc trưởng nói, có điểm đỏ địa phương, đại biểu cho có thần vương cấp thần thú tồn tại. Phượng Nghê No Y Phương thần nhìn lướt qua địa đồ, phát hiện bên trên có 7 cái điểm đỏ. Bất quá, trong đó có 4 cái điểm đỏ, tại Đông Nam khu vực. Chẳng lẽ, Đông Nam khu vực thật sự có truyền thừa? Phương thần âm thầm suy tư. Trung điệp tình huống kết hợp, Phương thần cảm giác Phượng Hoàng nhất tộc nguyên quán bên trong ghi lại câu nói này, hẳn là có ý riêng. Dù sao lần này khảo nghiệm có tầm 1 tháng thời gian, không bằng chúng ta đi xem một chút như thế nào, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Phương thần hỏi. Tam nữ gật đầu, không có ý kiến. Vậy liền lên đường đi. Phương thần No Y Long Tích dãy núi, địa vực rộng lớn. Toàn bộ Long Tích bên trong dãy núi, bao trùm lấy nồng đậm khí tức. Khu vực khác, trải rộng rất nhiều thần thú. Nhưng duy chỉ có Đông Nam khu vực, gần như không nhìn thấy một cái thần thú. Trải qua 3 Nga Y Thơ Y Giàn, Phương thần 4 người, vòng qua rất nhiều thần thú, đi tới Đông Nam khu vực. Hai người các ngươi thử thôi động Phượng Hoàng huyết mạch, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được cái gì. Phương thần nói, Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi, thôi động Phượng Hoàng huyết mạch, thử nghiệm cảm ứng. Nhưng vào lúc này, Tinh Nguyệt mở miệng. Thần ca, ta cảm giác có cái gì đang triệu hoán ta. Tinh Nguyệt No Y ở đâu? Phương thần con mắt to bày ra, vội vàng hỏi. Hẳn là tại cái thứ tư điểm đỏ phương hướng. Tinh Nguyệt chỉ vào địa đồ No Y. Phương thần nghe vậy, có chút tâm động. Đông Nam khu vực tổng cộng có 4 cái điểm đỏ, mà Tinh Nguyệt chỉ cái này điểm đỏ, loáng thoáng bị cái khác 3 cái điểm đỏ vây quanh. Đây là trùng hợp sao? Phương thần tự nhủ. Một lát sau, Phương thần nói, Nguyệt Nhi, người dẫn đường. Cứ như vậy, Tinh Nguyệt dẫn đường, Phương thần 3 người theo sát phía sau, hướng phía trước đi đến. Đông Nam khu vực bên trong, có thần vương cấp thần thú, sở dĩ bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Phương thần 4 người vừa đi không lâu, Nôn Dụ thần vương cùng Thiền thần thần vương vừa vặn lại tới đây. A, ngươi nhìn. Nôn Dụ thần vương đột nhiên nhìn thấy phía trước có điểm đen biến mất. Là Phương thần sao? Thiền thần thần vương vội vàng hỏi. Không biết, đuổi theo nhìn xem. Dứt lời, hai đại thần vương, nhanh chóng truy kích mà đi. Mấy hơi thở về sau, liền đuổi kịp Phương thần 4 người. Quả nhiên là hắn. Sau khi xác nhận thân phận, hai đại thần vương đôi mắt bên trong, lộ ra âm trầm nụ cười. Toàn tức, Thiền thần thần vương khẽ quát một tiếng, hướng phía Phương thần bắn nhanh mà đi. Tặc tử, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Phương thần 4 người ngay tại thận trọng hành tẩu, đột nhiên nghe được gầm thét thanh âm, quay người nhìn lại, phát hiện là Nam Lăng kiếm cung hai đại thần vương về sau, sắc mặt đại biến. Bọn hắn như thế nào vào đây? Chẳng lẽ hai đại thú tộc sao? Phương thần sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Nôn Dụ thần vương cùng Thiền thần thần vương, nhìn chằm chằm Phương thần, cười lạnh nói, tiểu tử, hôm nay ai tới cứu ngươi đắc tội tử vong thần đế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Đang khi nói chuyện, hai đại thần vương trên thân, tiêu tán ra kinh khủng chân thần lực. Long tích dãy núi có thể giam cầm thiên thần lực, lại không cách nào giam cầm chân thần lực. Đối mặt như vậy hai đại thần vương, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Làm sao bây giờ? Phượng Tú Nhi có chút lo lắng. Phương thần trong đầu linh quang lóe lên, toàn tức nói, các ngươi muốn đối phó chính là ta, mà không phải các nàng, thả các nàng rời đi, ta đi với các ngươi, bằng không mà nói, ta chết QNZ sẽ không bị các ngươi bắt. Đối mặt Phương thần bức bách, hai đại thần vương đôi mắt lấp lóe. Tại chúng ta mí mắt dưới, ngươi có thể làm được tự sát sao? Nôn Dụ thần vương cười lạnh. Thử một chút chẳng phải sẽ biết? Phương thần cười lạnh nói. Muốn chết? Nôn Dụ thần vương khẽ quát một tiếng, đại thủ bắn ra, kinh khủng chân thần lực, trong nháy mắt quét sạch đại địa. Phương thần đẩy ra tam nữ, nói, đi mau. Toàn tức, hắn thôi động hoàn mỹ kiếm thể, ngạnh kháng Nôn Dụ thần vương một kích. Phốc, thân thể của hắn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Mượn nhờ cơ hội này, tam nữ cấp tốc chạy trốn. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, cách nơi này rất gần, có một đầu thần vương cấp thần thú, chỉ cần đem nó dẫn tới, tiểu có chạy trối chết cơ hội.